Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt màu lam sẫm kia giống như đại dương bao la, thăm thẳm mà xa xôi. Một sức hấp dẫn chí mạng. Đúng kiểu mẫu được các cô gái ưa thích một. Không phải đang nói đùa. Tôi hiểu rồi. Danh Tử Khâm vẫn bình tĩnh ung dung như cũ. Anh yên tâm. Tôi cũng không phải chỉ dựa vào mỗi năng lực thần toán. Joseph cười càng rạng rỡ hơn. Vậy xin mời tiểu thư Kiel đến nước một chuyến, cùng tham dự hội nghị báo cáo hàng quý. Chờ chút, Kiel nhận một cuộc điện thoại. Không thì, còn ai dám trèo lên đầu anh ta ngồi nữa. Danh Tử Khâm nhìn anh ta, có ý kiến. Dù sao tập đoàn Venus khởi đầu muộn, tuy cũng rất giàu có nhưng nếu nói về toàn bộ tài sản thì đúng là không thể so được với một gia tộc đã kéo dài mấy trăm năm như Laurent. Gia tộc Laurent đã lũng đoạn nền kinh tế toàn cầu. Joseph có phần không thể hiểu nổi. Sao anh lại ở đây? Phó Quân Thâm đã bị tập đoàn Venus cách chức rồi cơ mà. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Hai ngày sau, hội nghị báo cáo hàng quý của tập đoàn Venus mà giới kinh doanh toàn cầu đều mong chờ chính thức bắt đầu. Phải rồi, có một chuyện quan trọng. Giọng nói của Hugh trở nên nghiêm túc hơn. Sau khi cô tới, ngoài lúc tôi cũng có mặt ra thì tuyệt đối không được sử dụng năng lực thần toán. Ánh mắt Danh Tử Khâm chăm chú. Danh Tử Khâm day chán. Chuyện làm á một N với tập đoàn Venus. Anh có biết chuyện ngân hàng Laurent muốn đóng băng tài sản của tập đoàn Venus không? Sander ừm một tiếng. Có. T không ôi biết. Tổng giám đốc khu vực Liên minh châu Âu của bọn họ tìm đến phó chủ tịch của ngân hàng Laurent. Đưa ra đề nghị là 10. Cổ phần. Bên trên là 4 chữ đỏ rực kèm thêm một dấu chấm than. Cuộc gọi khẩn cấp. Hai mắt Joseph trợn tròn. Hắn ta hít ngược vào một hơi. Người nắm quyền của gia tộc Laurent lại đích thân đến giúp đỡ hắn ta ư? Có điều tập đoàn Venus đã lấy được một số tình báo. Người nắm quyền của gia tộc này còn rất trẻ, ngoại hình không tồi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, vừa nhìn thì cả người đã cứng đờ. Người đàn ông thân hình cao lớn, gương mặt thuần phương Đông, khí thế mạnh mẽ. Vậy à, người đàn ông dường như đang nghĩ ngợi. Vậy khi nào cô đến thì liên lạc với tôi. Tôi sẽ đi gặp cô. Đây là giọng thật của cô đấy à? Danh Tử Khâm nhướng mày. Không thay đổi giọng nữa. Ồ thế à, Sander gật đầu. Tỏ ra rất hài lòng. Tôi quyết định thử đi kiếm một cô bạn gái xem sao. À dần, Danh Tử Khâm gật đầu. Kết thúc cuộc nói chuyện. Anh biết rồi à, chẳng trách anh không lo lắng chút nào. Thì ra là đã thủ sẵn con bài úp này. Không phải. Phó Quân Thâm khẽ bật cười. Tôi có kế sách riêng để ứng phó. Cũng giải quyết được. Nhưng Yểu Yểu ra tay thì tiện cho tôi hơn nhiều. 10. Lão nhân ra thần toán. Cuối cùng cô cũng online rồi. Mau mau mau. Khi nào thì xem giúp tôi một quẻ. Vẻ mặt Danh Tử Khâm bình thản. Cô gõ một dòng chữ. Sander nuốt hết những lời định nói vào bụng. Không dám. Đúng là gia tộc Laurent đã từng cùng với 4 nhà nhiệt của châu Âu chèn ép tập đoàn Venus. 10. Ngay sau đó, trên màn hình máy tính xuất hiện một khung gọi điện thoại. Danh Tử Khâm còn chưa có phản ứng gì. Ian ở bên cạnh đã chấn động đến phát ra tiếng. Tất cả kho bạc, không ai biết rốt cuộc tài sản của gia tộc Laurent trị giá bao nhiêu. Nếu gia tộc Laurent thật sự phong tỏa tài sản của bọn họ, thì tập đoàn Venus chắc chắn sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Có gì đáng ngạc nhiên? Sander liếc cậu ta. Nếu không có lão đại thì gia tộc Laurent đã chẳng tồn tại được đến giờ. Danh Tử Khâm lật người trở dậy. Mở máy tính ra. Đăng nhập vào diễn đàn Knock. Cô còn chưa kiểm tra hộp thoại bạn bè thì trên màn hình đã hiện ra một khung chat. Job chạy đến rất nhanh. Chủ nhân. Sander căn dặn. Thông báo với tất cả quản lý cấp cao của ngân hàng Laurent. Chỉ được hợp tác với CEO của tập đoàn Venus. Mấy tháng trước, khi gia tộc Park bị tiêu diệt, người ta đã truyền tai nhau tin người nắm quyền của gia tộc Laurent chính thức xuất hiện. Nhưng vẫn chưa lộ mặt trước công chúng. Danh Tử Khâm ngáp một cái. cất giọng uể oải. Ngày kia, Sander gật gù. Được, tôi sẽ đến xem. Nhớ giữ chỗ cho tôi nhé. Đứng thứ 10 trong số 22 hiền giả. Hiền giả ẩn giả. The Hermit. Hugh Kenchai. Hàng mi của Doanh Tử Khâm cụp xuống. Tôi đây. À, xin lỗi. Đây là bí mật trái đất. Rất nhiều người trái đất đều không được biết. Người đàn ông cười thở dài. Cô xem. Khi đó chúng ta quen nhau. Cô nói cô không phải người trái đất. Từ nơi khác đến đây chơi. Ayan, cậu ta nhanh nhẹn biến đi ngay. Thần Toán, tôi biết anh là người ở đâu rồi. 10. Tôi là người ở đâu? Tôi không phải người trái đất à, trong một diễn biến khác. Joseph cũng đã đặt chân đến Fayon. Trụ sở chính của ngân hàng Lorang được đặt ở đây. Phó Quân Thâm lái xe đến đón cô. Hai người cùng về khách sạn. Anh mở lời trước. Anh ra ngoài một chuyến. Đến bữa tối sẽ về. Ayan lau mồ hôi. Tôi kích động quá. Sander nghĩ ngợi một lúc. Lão đại, hội nghị báo cáo hàng quý diễn ra vào lúc nào? Cho nên tôi không muốn nói ra. Lão nhân ra nghĩ thông suốt rồi. Muốn đích thân đến xem cho tôi một quẻ đấy à? Không phải. Doanh Tử Khâm nói ngắn gọn. Chỉ là có chút chuyện. Cần phải đến chỗ các anh một chuyến. Thậm chí cô còn chẳng bước chân vào ngân hàng. Tấm thẻ này có thể điều động tất cả kho bạc của ngân hàng Lorang ở khắp mọi nơi. Sander thở dài. Quyền lực còn mạnh hơn chủ tịch ngân hàng. Lão đại, cô thật không biết trân trọng của trời ban gì cả. Ngừng một lúc, hắn ta lại uy hiếp thêm một câu. Giám đốc Ayan, bây giờ chọn phe vẫn còn kịp đấy. Dứt lời, Joseph quay lưng đi. Dáng vẻ ngạo mạn, tôi đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi. Joseph mỉm cười, chỉ đợi mỗi tiểu thư Kiel nữa thôi. Chỉ cần ngân hàng Lorang đóng băng tài sản của tập đoàn Venus trong 3 ngày. Hắn ta hoàn toàn nắm chắc có thể khống chế tập đoàn Venus trong lòng bàn tay. Lão đại, cô muốn 10 cổ phần này à, sao không nói sớm? Nếu cô muốn tập đoàn Venus, tôi cũng có thể cắn răng đánh hạ nó cho cô. Doanh Tử Khâm liếc anh ta một cái. Anh đánh đi. CEO là đại ca của anh đấy. K7 không cần chuẩn bị. Doanh Tử Khâm một tay đút túi. Tôi chỉ đến bàn chuyện làm ăn thôi. Hửm, chuyện làm ăn gì? Sander lập tức nảy xin 6 giờ hứng thú. Đi đầu đào vàng. Lần này tôi sẽ gọi thêm mấy người. Nhất định khuân về cho bằng hết. Biết nên ôm chân ai. Ayan bị vỗ đến thở không ra hơi. Não bộ vẫn còn đang ngừng hoạt động. Doanh Tử Khâm trầm ngâm giây lát. Hai người còn lại đâu? Chưa bao giờ thấy bọn họ online. Không ở cùng anh à, nghe thấy câu này. Hugh im lặng một lúc. Gặp mặt rồi nói. Hugh hơi bất lực. Cô vẫn lạnh lùng y hệt trước kia. Doanh Tử Khâm thản nhiên. Như nhau cả thôi. Ayan cười lạnh một tiếng. Tôi cũng trả lại anh một câu y hệt. Giám đốc Ayan thật biết nói đùa. Joseph khinh thường, tôi có sự ủng hộ của gia tộc Lorang. Còn các người có gì? Sander ngẩn ra một lúc lâu. Bỗng giật mình, đại ca tôi, cũng chỉ có duy nhất một lần. Anh ta bị đánh bại. Sau đó phải gọi Phó Quân Thâm một tiếng đại ca. Doanh Tử Khâm nằm bò trên giường. Uể oải xua xua tay. Đi đi, em nghỉ ngơi một lát. Phó Quân Thâm xoa đầu cô gái rồi đi ra ngoài. Anh ta có một sự kính trọng từ tận đáy lòng đối với Doanh Tử Khâm. Đến mức thậm chí có thể hiến dâng cả tính mạng. Doanh Tử Khâm hơi khựng lại. Đúng là chưa động đến. Gần đây cô cũng không tiêu tiền mấy. Bình thường mua bán gì đều quẹt thẻ của Phó Quân Thâm. Bỏ đi, dù sao thì giới tính cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. Người đàn ông không mấy để tâm bật cười. Thực ra trong mắt tôi... Không phải là không phân chia nam nữ. Tôi vẫn luôn tưởng cô là một ông cụ. Anh ta ngừng một lúc. Nếu đã vậy thì tôi xin được chính thức tự giới thiệu. Tôi là Hiền Giả Ấn Giả. Cô có thể gọi tôi bằng tên thật. Hugh, Kiel khẽ mỉm cười. Bên phía gia tộc truyền lệnh xuống. Tổng Giám Đốc Joseph yên tâm. Gia tộc đã hiểu về yêu cầu của ngài rồi. Xin chúc mừng. Đến lúc đó chủ nhân của chúng tôi sẽ đích thân đến hiện trường hội nghị báo cáo của quý tập đoàn. Lúc rời khỏi lâu đài Lorang, đầu óc Ayan vẫn còn đang ở trên 9 tầng mây. Trước khi xuống máy bay, Ayan nước mắt lưng tròng nói. Chị dâu, em nhất định sẽ ôm chặt chân chị. Mong chị cho em nhất cùng với. Doanh Tử Khâm mặt không cảm xúc. Làm phiền biến dùm cái. Các nước đều cử phóng viên đến. Hội trường người ra người vào tấp nập. Tất cả mọi người đều đang ngóng chờ. Đối với các phóng viên, sản phẩm mới mà tập đoàn Venus sắp công bố chắc chắn không có sức hấp dẫn mãnh liệt bằng việc đích thân CEO sẽ xuất hiện. Joseph liếc mắt về phía Ayan. Hắn ta cầm một ly rượu. Đi về phía đó, nhỏ giọng nói. Giám đốc Ayan, xin hãy tận hưởng nốt quãng thời gian tươi đẹp cuối cùng này của các vị đi. A lộ, một giọng đàn ông còn rất trẻ vang lên. Ayan lâng lâng cùng Doanh Tử Khâm quay về nước Di, sự thật chứng minh. Cảm giác có người che chở thật là tuyệt. Nếu chỉ dựa vào năng lực đặc biệt thì cô cũng không sống được đến giờ. Vậy thì tốt, Hugh gật đầu. Tôi có thể biết tên của cô không? Tên thật, Kiel liếc Joseph một cái. Cầm túi sách của mình lên. Đi theo hắn ta ra bên ngoài. Vào thời điểm bọn họ quen biết ở thế kỷ thứ 16. Cô toàn mặc áo choàng đen. Trùm kín mít không nhìn thấy gì. Đừng nói là phân biệt nam nữ. Đến già hay trẻ cũng khó mà biết được. Tiểu thư Kiel, Joseph phong độ ngời ngời. Thật là vinh hạnh cho tới khi được hợp tác với quý gia tộc. Kiel Lorang đã ngoài 40. Nhưng bảo dưỡng rất tốt. Bà ta mặc một bộ đồ u màu đen. Đeo một cặp kính gọng vàng. Xin chào, Tổng Giám đốc Joseph. Vâng, thưa chủ nhân. Job lại mau chóng lui xuống. Đến cả người nắm quyền của gia tộc Lorang cũng đứng về phe bọn họ. Thì có gì phải sợ nữa? Lão đại, có phải cô vẫn chưa động đến cái thẻ đen tôi đưa cho không? Sander quay đầu sang, đôi mắt màu lam sẫm ẩn chứa sự tủi thân. Nếu cô đã dùng thì chắc chắn sẽ không phải đích thân chạy đến đây tìm tôi đâu. Doanh Tử Khâm hơi nheo mắt, trước tiên gõ một đoạn lệnh mã hóa thông tin. Sau đó lại dùng nội kình phong tỏa căn phòng khách sạn. Lúc này mới ấn vào nút nghe. Tập đoàn Venus là tập đoàn số 1 thế giới. 10. Cổ phần cũng là một khối tài sản khiến người thường khó lòng tưởng tượng nổi. Tiền chủ động dùng đến tận cửa. Sander trước giờ đều theo đuổi chủ nghĩa đồ miễn phí tội gì không lấy. Ayan khó nhọc ngước đầu lên. Nhìn Sander, đậu má, Ayan đã hoàn toàn chết máy. Trong đầu anh ta giờ tràn ngập những câu chửi thề. Cậu, khá đấy, khá đấy. Sander vỗ vai Ayan, bỗng mỉm cười. Có mắt nhìn giống tôi đấy. Trên đời còn có chuyện tốt như vậy. Joseph cực kỳ kích động. Tiểu thư Kiel, xin cảm ơn, vô cùng cảm ơn. Mời đi bên này. Cậu ta đợi người mất một lúc, rồi mới nhấc điện thoại lên. Gọi cho Phó Quân Thâm. Anh có biết chị dâu đưa em đi gặp ai không? Hửm, Sander Lorang. Nhưng Sander không thể ngờ rằng, vị CEO bí ẩn của tập đoàn Venus kia lại chính là bạn trai của lão đại anh ta. Cái thứ duyên nợ gì đây? Kiel gật đầu. Tất nhiên, cũng mong Tổng Giám đốc Joseph nói được làm được. Bỏ ra 10 cổ phần cho chúng tôi. Kiel không khác gì phần lớn các thành viên khác của gia tộc Lorang. Đều yêu tiền. Anh ta nới lỏng cà vạt. Lại hỏi tiếp. Phải rồi, có khách mời nữ tham gia không? Có. Ayan hơi ngẩn ra. Hội nghị báo cáo hàng quý sẽ diễn ra trước tiệc tối. Còn có tiết mục biểu diễn mở màn. Tất nhiên sẽ có nữ rồi. Sao thế? Được rồi. Được rồi. Sander giơ tay lên. Nếu đã là của nhà lão đại, thì chắc chắn tôi không thể động vào rồi. Tôi sẽ bảo người đi nói lại với bên ngân hàng ngay đây. Anh ta ấn chuông gọi người hầu. Hồi đầu Sander không mấy để tâm. Anh ta chỉ quan tâm đến tiền. Anh ta còn từng lên một vài kế hoạch để đối phó với tập đoàn Venus. Không biết bên kia đã nói những gì. Nhưng biểu cảm của bà ta dần trở nên nghiêm túc. Vâng, tôi hiểu rồi. Bỗng dưng Joseph có một dự cảm không lành. Tiểu thư Kiel, hưu hắng giọng mấy tiếng. Tôi vốn định đợi cô đồng ý thì sẽ ra khỏi thành đi tìm cô. Bây giờ cô tự đến thì cũng đỡ cho tôi kha khá việc. Tôi vốn cũng không muốn gặp anh đâu. Chắc cô cũng biết, vẫn còn những hiền giả khác đang tìm cô. Nếu có sử dụng năng lực thần toán, bọn họ sẽ tìm ra cô ngay. Hưu ngừng lại một lát. Chỉ có tôi mới có thể che chắn giúp cô. Tuyệt đối bí mật. Hắn ta thật sự rất có ác cảm với Phó Quân Thâm. Cách Trương.